Người hai mặt, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, bữa tiệc cuồng nhiệt cuối cùng của mùa hè đang diễn ra, những người đàn ông và phụ nữ trong biệt thự Hiền Đàn đang uốn éo cơ thể theo tiếng nhạc điếc tai, hoan lạc trong những ngày cuối cùng của tháng 8. Mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí của bữa tiệc và không ai để ý, không biết khi nào, cánh cửa lặng lẽ bị đẩy ra. Gió đêm lành lạnh rít lên, tràn vào qua khe cửa hẹp. Trong gió mang theo mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn, nhưng lại không thể thổi bay sự hoan lạc trong bữa tiệc. Tình trạng này tiếp diễn trong một thời gian dài, cho đến khi một thanh niên người bê bết máu bò vào nhà. Sự xuất hiện của anh ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Chàng trai trẻ hoảng loạn, mặc một chiếc áo khoác lông dày cực kỳ không phù hợp với thời tiết hiện tại, toàn thân anh ta được bao phủ bởi màu đỏ tươi. Máu nhuộm đầy mặt, khó có thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Cách đùa giỡn này, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Nhưng người nhìn thấy anh ta đầu tiên rõ ràng không nghĩ đến vết thương, người đàn ông chỉ cảm thấy cách đùa giỡn này khá buồn cười. Này, anh bạn, máu nhân tạo trên người anh rất thật đấy. Cho anh Linh mua hàng đi. Cùng với sự trêu chọc này, mọi người lần lượt tụ tập xung quanh. Phần lớn bọn họ đến xem cuộc vui, ánh mắt đều là giễu cợt, khinh thường hoặc thương hại. Vô số biểu cảm hiện lên trong đôi đồng tử của chàng trai trẻ, bị máu tươi chảy xuống từ trán bóp méo và mơ hồ, cuối cùng biến thành màu đỏ tươi. Nhưng anh không thể kiểm soát nhiều chuyện như vậy. Anh muốn sống, giúp tôi với, làm ơn, giúp tôi với. Người thanh niên khó khăn lê thân thể bị thương của mình về phía trước. Bất cứ nơi nào anh ta đi qua, đều có một vết máu dài và đáng sợ. Đột nhiên, một vài người tinh mắt thoáng thấy một ánh sáng đỏ chiếu từ bên trong chiếc áo khoác lông vũ. Đó là cái gì? Mọi người kinh hãi kêu lên. Họ vội vàng tiến lên và kéo vội chiếc áo khoác xuống. Cảnh tượng trước mặt khiến máu của mọi người đông cứng ngay lập tức. Trên người chàng trai trẻ có buộc một quả bom. Trên màn hình hiển thị của quả bom, bộ đếm ngược màu đỏ tươi đang thay đổi nhanh chóng. Chỉ còn 4 giây nữa sẽ nổ. Đám đông giải tán. Lần đầu tiên tiếng khóc và tiếng nức nở tuyệt vọng lấn át cả tiếng nhạc. Mọi người hốt hoảng xô đẩy nhau, chen lấn để ra khỏi cửa. Ba, trong cơn hoảng loạn, chân của ai đó đã dẫm lên lưng chàng trai trẻ, người đã bị thương nặng như anh ta, cho đến khi anh ta phun ra một ngụm máu. Đầu tiên là một chân, rồi hai, ba. Số phận của chàng trai đó chắc chắn là rất bi thảm. Trong biệt thự chỉ có một cái cửa có thể ra vào. Muốn đi ra nhất định phải đi qua đây. Hai, chỉ một giây trôi qua, đã có thêm nhiều người ngã xuống đất trong cú đẩy, trở thành những bậc thang bằng thịt người bị dẫm đạp giống như chàng trai. Mặt đất đẫm máu, với máu của nhiều người trộn lẫn vào nhau. Ai cũng muốn thoát ra, nhưng ai cũng không thoát được. Một, khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược về không, ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên và tác động mạnh mẽ, xé toạc không khí và làm nứt các bức tường. Trong tích tắc, gạch đá đổ ụp xuống, máu thịt tung tóe. Bữa tiệc hoan lạc vốn tràn ngập âm nhạc và tiếng cười này ngay lập tức đã biến thành địa ngục. Sau tiếng nổ vang này là sự im lặng chết chóc. Bên ngoài quán mì sốt Sa Cha, màn đêm buông xuống. Giữa cơn đau đầu như búa bổ, Khương Dương dần nhớ lại một số chuyện. Cô nhớ ký túc xá lúc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể tái nhợt, giường đầy máu, ký túc xá tối tăm. Những cảnh tượng tưởng chừng vô lý này thực chất lại đến từ hiện thực trong ký ức. Vào ngày hôm đó, Khương Dương không thể quay lại với bạn cùng phòng vì tạm thời có công việc. Tuy nhiên, khi trở về ký túc xá, cô bàng hoàng phát hiện những người bạn cùng phòng có mối quan hệ tốt với mình ngày thường đều đã thẫn thờ gục xuống giường và tắt thở. Sau đó, rồi chuyện gì đã xảy ra? Khương Dương nghiến răng và cố gắng hết sức để nhớ lại quá khứ. Cô có một trực giác rằng những gì xảy ra tiếp theo là cực kỳ quan trọng. Không ngờ càng nghĩ, trong đầu cô càng đau. Loại đau đớn đó thật hung ác nhưng giúp tỉnh táo, giống như hàng ngàn mũi dao thép xuyên qua hộp sọ, biến não thành đống bùn đẫm máu. Nhưng cho dù như vậy, hình ảnh trong đầu Khương Dương vẫn mơ hồ như một hình ảnh lâu ngày không còn rõ. Cô chỉ có thể mơ hồ nhớ lại, ngày hôm đó, khi Khương Dương thất thần đứng trước thi thể bạn cùng phòng. Ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu lên bức tường bên cạnh, soi rõ bóng dáng cao lớn gớm ghiếc của một người đàn ông. Người đàn ông giơ rìu lên và chém cô. Người đó là ai? Khoảnh khắc tiếp theo, ký ức đột ngột kết thúc. Lận Thời Thương khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vươn tay, đỡ Khương Dương đang có sắc mặt tái nhợt. Em sao vậy, em nhớ tới một chuyện. Vẻ mặt Khương Dương nghiêm túc, cô gồng mình đứng dậy, bước đến gần người đàn ông trung niên đang than khóc. Con gái ông đã mất từ lâu, trước khi tôi về ký túc xá. Giống như những người bạn cùng phòng khác của tôi, môi tím tái, đã xuất hiện vết hoen tử thi và vẻ mặt đau đớn. Tôi có thể ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng thoang thoảng trong không khí. Rõ ràng, nguyên nhân cái chết của họ là do trúng độc. Khương Dương biết rằng việc nói điều này trước mặt người ba chắc chắn sẽ vô cùng tàn nhẫn. Tuy nhiên, đây cũng là tra tấn chính cô. Mỗi lời cô thốt ra dường như nhắc nhở cô về việc đáng xấu hổ khi chỉ một mình cô còn sống. Ông nói đúng, có lẽ tôi nên chết. Đột nhiên, Khương Dương nhẹ giọng nói, gió đêm thổi qua mái tóc của cô ấy, đem bóng đêm bao phủ trên mặt cô ấy. Nếu như ngày đó tôi cùng người khác trở về ký túc xá, thì chắc tôi cũng là một trong những người chết. Cô không nói nữa, bởi vì Lận Thời Thương nắm chặt tay cô, bàn tay mảnh khảnh đó run rẩy khó nhận ra. Khương Dương nghĩ, có lẽ cô biết Lận Thời Thương sợ điều gì. Lận Thời Thương lo lắng rằng cô sẽ lại rơi vào nguy hiểm, mặc dù cô đã tình cờ trốn thoát vài năm trước, nhưng lần sau thì sao? Vận may của con người luôn có giới hạn, lỡ như... Khương Dương từ từ mím chặt môi, nhưng tôi không thể chết. Cô đột nhiên ngước mắt nhìn Lận Thời Thương, còn có người chờ tôi. Trong đêm, ánh đèn lan tỏa, Khương Dương siết chặt tay anh. Tuy nhiên, sự ấm áp này không kéo dài lâu. Đùng, một tiếng nổ lớn từ phía xa đường phố. Làn khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời cùng với ngọn lửa dữ dội, ngay lập tức biến một nửa bầu trời thành màu đỏ. Đó là một vụ nổ, tiếng nổ lớn đến nỗi các phương tiện bên cạnh hoảng sợ và hú còi inh ỏi. Tim Khương Dương lỡ nhịp, vội vàng ngẩng đầu nhìn về nơi phát nổ. Đó là nơi nào? Là biệt thự ở phía tây thành phố. Lận Thời Thương nói ngắn gọn, biệt thự Hiền Đàn, chỉ sợ ở đó đã xảy ra chuyện. Lần này, Khương Dương ngay cả mì sốt sa cha cũng không ăn. Đi thôi, đi qua đó xem thử. Nhà hàng mì sốt sa cha cách nơi xảy ra vụ nổ ở Nghi Ninh nửa dãy nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ đến biệt thự Hiền Đàn, lính cứu hỏa vừa mới dập tắt đám cháy. Biệt thự Hiền Đàn vốn sang trọng và tráng lệ đã trở thành đống đất đá đổ nát. Khương Dương nhíu mày, sau khi chào cảnh sát bảo vệ hiện trường, cô và Lận Thời Thương quay người bước vào hiện trường vụ nổ. Ô, cách Trương.